Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, chương 959, thổi qua liền phá đồ chơi. Chương 959, thổi qua liền phá đồ chơi. Phúc Hải Đại Thánh tại Diệp Chân cái chán đánh xuống bàn. Nguyện ấn ký về sau, trên bầu trời quang hoa lóe lên, liền cùng Tịnh Hải Đại Thánh cùng nhau biến mất. Che khuất bầu trời, Phúc Hải lệnh kỳ cũng theo đó rút đi. Ánh nắng lập tức liền từ tầng mây bên trong thấu xuống tới. Diệp Chân phản ứng đầu tiên lại là trước xem Phúc Hải Đại Thánh đánh vào trán của hắn bản nguyên ấn ký. Một sát na kia, Diệp Chân thậm chí không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ cảm thấy quanh thân mát lạnh, trên trán tựa hồ liền có thêm thứ gì. Từ trong gương nhìn, Diệp Chân ở giữa trán nhiều một cái màu lam nhạt ấn ký. Ấn ký như dao giống như rắn, đầu có hai sừng, nhìn một chút liền có thể làm cho người sinh ra một loại tất vì sợ mà tâm rung động cảm giác. Bất quá, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Diệp Chân cẩn thận dùng thần hồn cảm ứng về sau, phát hiện cái này lam dao ấn ký tựa hồ cùng hắn thần hồn không có bất kỳ cái gì liên quan. Đây mới là bình thường. Dù sao dựa vào Diệp Chân tứ sắc tiên thiên hồn quang, muốn tại Diệp Chân trong thần hồn làm chút tay chân, độ khó rất lớn, nhưng cùng thần hồn không có quan hệ, cũng không đại biểu cho Diệp Chân có thể thừa cơ đào tẩu. Tương phản, tại không có giải trừ cái này ấn ký trước đó, Diệp Chân là tuyệt đối trốn không thoát Phúc Hải Đại Thánh lòng bàn tay. Ngay tại đánh vào một sát na kia, đạo này lam dao ấn ký vậy mà loáng thoáng cùng Diệp Chân quanh thân khí huyết, ngũ tạng lục phủ sinh ra một tia khó mà kể rõ liên hệ. Diệp Chân có giải trừ cái này ấn ký nắm chắc, nhưng là cái kia phương pháp cùng tự sát không có gì khác biệt. Chỉ cần Diệp Chân nguyện ý lột sạch ngũ tạng lục phủ của mình, đặt sạch sẽ toàn thân huyết dịch, thậm chí là đốt cháy sạch sẽ toàn thân huyết nhục, liền có thể bỏ đi cái này Mai Phúc Hải Đại Thánh bản nguyên ấn ký. Nhưng là, khả năng này sao? Cái này khiến Diệp Chân không khỏi nhíu mày. Bây giờ đã đến Thiên Dực Đảo, như vậy cách Thủy Lệ Đảo cũng không phải là quá xa. Thủy Lệ Đảo sự tình, chậm trễ 1-2 tháng thời gian, thật cũng không vấn đề, nhưng muốn mạng chính là, nếu là Long Minh người đuổi tới đâu, thậm chí là cùng Diệp Chân lẫn nhau có cảm ứng vị kia nhân vật cực kỳ khủng bố, đuổi tới đâu, đó mới thật là muốn mạng ra. Diệp Chân bây giờ chỉ có thể khẩn cầu một ngày này tới chậm một điểm, để hắn có đầy đủ thời gian rời đi cái này Thiên Dực Đảo. Chủ thượng, ta muốn đi Tịnh Hải vệ báo cáo. Ngươi cẩn thận chút, một lần nữa thu được tự do thạch bị nói ra. Ngươi cũng chú ý an toàn. Một chờ ta thu được vạn vệ trưởng chức vị, giải trừ cái này bản nguyên ấn ký, liền đi tìm ngươi. Diệp Chân tự tin nói, đối với một vị đã từng Đông Trinh thống soái mà nói, cho dù là người bình thường quân đội thống soái, tại thu hoạch được công huân phương diện này, cũng có được niềm tin tuyệt đối. Ai, chủ thượng, ngươi không nên gấp, chờ ta bên này việc cần làm xong, vẫn là ta đi tìm ngươi đi. Vạn vệ trưởng, ai, Diệp Chân cũng không có nhìn thấy thạch bị vẻ mặt lo lắng, cho nên cũng không để ý, phất phất tay nói ra, không cần phải để ý đến ta, ta xong việc sẽ đi tìm ngươi. Ta có thể cảm ứng được vị trí của ngươi. Diệp Chân nói ra Phúc Hải Đại Thánh Phúc Hải vệ tại một vùng biển này đông bộ phương hướng. Diệp Chân phi hành gần 100 dặm, trên đường gặp mấy vị áo đen Thiên Dực lệnh sứ đề ra nghi vấn về sau, mới tìm được Phúc Hải vệ lúc này cứ điểm. Tiếp thu Diệp Chân chính là một tên Phúc Hải vệ thiên vệ trường, khai phủ cảnh thất trọng tu vi. Để Diệp Chân có chút giật mình, ngươi cái này tu vi hẳn là đi phá hải vệ, tại sao chạy tới chúng ta Phúc Hải vệ? Chúng ta Phúc Hải vệ tu vi thấp nhất cũng phải là chú mạch cảnh thất trọng lấy, lời nói một nửa. Tiếp thu Diệp Chân cái này tên là Lỗ Bảo Thiên vệ trưởng ánh mắt. Đột ngột rơi vào Diệp Chân ở giữa trán Lam Giao ấn ký phía trên. Phúc Hải ấn ký, ngươi không phải là bị trưng tập đến hiệp trợ chúng ta võ giả, mà là mới gia nhập Phúc Hải vệ. Vì sao ta từ khi gặp qua ngươi? Lỗ Bảo rất là giật mình. Cả hai đều là đi. Về sau, chỉ có thể gia nhập Phúc Hải vệ. Diệp Chân bất đắc dĩ, cười khổ. Bất quá, vừa rồi loại kia đứng bên bờ vực sống chết sự tình. Cuối cùng lấy loại kết cục này kết thúc, cũng coi là ngoài ý muốn. Chỉ bất quá, Diệp Chân vẫn muốn biết. Phúc Hải Đại Thánh cùng Tịnh Hải Đại Thánh lúc ấy nói thầm đến cùng là cái gì? Hai vị này thật là bởi vì Vân Dực Hổ Vương nguyên nhân mà thả Diệp Chân một ngựa sao? Cái này Phúc Hải ấn ký, chỉ có thể là Đại Thánh khâm điểm. Ngươi đã có Phúc Hải ấn ký, vậy coi như là ta Phúc Hải vệ chính thức một thành viên. Từ giờ trở đi, gia nhập bản tọa dưới trướng. Nhớ kỹ, người lệ thuộc Phúc Hải vệ thứ 3000, giao vệ thứ 400 người đội thứ. Nói đến đây, Lỗ Bảo vị này thiên vệ trưởng thanh âm đột nhiên dừng lại, nhìn về phía tả hữu hai phe ba bốn rối bời đám người. Trước mắt nhân thủ khan hiếm, có một cái thay mặt thập vệ trưởng vị trí, người có bằng lòng hay không đi đón tay? Thiếu người thay mặt thập vệ trưởng. Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút. Vừa lên đến liền để hắn làm thay mặt thập vệ trưởng. Đây cũng quá yên tâm hắn đi. Ách, sự tình có chút gấp. Đám kia đám danh con đi rất gấp. Mà thay mặt thập vệ trưởng vị trí này, lại nhất định phải là Phúc Hải vệ thành viên chính thức mới khó làm. Lỗ Bảo giải thích có chút khẩn trương. Không có vấn đề, Diệp Chân một lời đáp ứng. Diệp Chân là làm qua Đông Trinh thống soái người, một tên lính quèn thu hoạch đến công huân, làm sao có thể cùng dẫn binh người công huân so đâu. Dù là vẻn vẹn thống lĩnh 10 người, cũng không giống nhau. Gặp Diệp Chân đáp ứng, Lỗ Bảo như chút được gánh nặng, một mạch đưa cho Diệp Chân một đống ngọc phù. Ngọc giản, đây là cảnh báo ngọc phù, đây là cầu cứu ngọc phù, đây là ngươi thay mặt thập vệ trưởng lâm thời thân phận ngọc phù. Đây là lần hành động này hải vực phụ cận hải đồ. Đây là có quan lần này giao cho chúng ta Phúc Hải vệ nhiệm vụ ngọc giản. Trước mắt, chúng ta Phúc Hải vệ đang lấy thập vệ làm đơn vị hành động. Ngươi cái này thay mặt thập vệ trưởng nhiệm vụ, liền là dẫn đầu ngươi dưới trướng cái đám kia người, hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu thấp nhất, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ càng nhiều, thu hoạch công huân càng nhiều. Bắt sống thiên giai hạ phẩm hoặc trở lên hải thú 100 con. Đây là Phúc Hải vệ nhiệm vụ. Diệp Chân nghi ngờ nói. Không sai. Lỗ Bảo nhẹ gật đầu. Cái kia phá hải vệ nhiệm vụ là cái gì? Diệp Chân hỏi. Phá hải vệ a, nhiệm vụ của bọn hắn liền thanh nhàn nhiều. Liền là tuần tra cái này vạn dặm mặt biển, thu thập hải thú tình báo, ngăn cản thế lực khác võ giả điều tra các loại. Thiên vệ trưởng Lỗ Bảo đáp. Nghe vậy, Diệp Chân liền bỗng nhiên vỗ một cái trán của mình. Bị thạch bị nói gạt a. Phá hải vệ tuyệt đối không phải pháo hôi vệ a. Bất quá, coi như không có lừa dối, chỉ bằng cái kia áo đen thiên dực lệnh sứ muốn cướp Diệp Chân bảo mệnh dùng nguyệt ảnh khóa hải toa đầu này, Diệp Chân cũng phải phản kháng. Minh bạch, thuộc hạ cái này tiến về. Diệp Chân vừa chắp tay định rời đi, nhưng lại bị Lỗ Bảo cho gọi lại. Người lãnh đạo trực tiếp Lỗ Bảo nhìn một chút, chỉ định cho Diệp Chân 10 người kia nói. Diệp Chân, a, cái này lâm thời phân phối đưa cho ngươi 10 tên thuộc hạ, nhưng tất cả đều là lâm thời điều động tới đi ngang qua võ giả. Ngươi cái này tu vi sợ là không đáng chú ý a, có khả năng chấn không được bọn hắn. Diệp Chân ngẩn ngơ, định lúc nói chuyện, Lỗ Bảo lại là đưa qua 3 cái mặt ngoài sóng nước lưu chuyển ngọc phù. Ây, Đây là bản tọa tự tay luyện chế Càn Nguyên Thủy Lôi Phù. Mỗi một mai dẫn phát đều tương đương với khai phủ cảnh ngũ trọng cường giả một kích toàn lực. Nếu là những tên kia dám bởi vì tu vi của ngươi mà khiêu chiến chúng ta Phúc Hải Vệ uy phong. Cứ như vậy, Lỗ Bảo giữ tợn cười một tiếng, làm ra một cái cắt cổ động tác. Cái này khiến Diệp Chân trong lòng phát lạnh, đồng thời lại có một loại đã lâu khó tả cảm giác. Trong nháy mắt, liền để Diệp Chân đôi cái này Phúc Hải Vệ có một tia lòng cảm mến. Đa tạ Thiên Vệ trường. Bất quá, không cần. Nói xong, Diệp Chân xoay người rời đi. Lỗ Bảo trên mặt vừa mới lộ ra vẻ tươi cười đột ngột cứng đờ. Cái mũi kém chút đều không bị tức lệch ra. Móa, lão tử nhìn tướng mạo, còn tưởng rằng tới cái lanh lợi dễ dùng, còn muốn lấy bồi dưỡng một chút về sau có thể nhẹ nhõm một điểm. Không nghĩ tới, lại là một cái chày gỗ. Chư vị, tại hạ Diệp Chân, chính là Phúc Hải Vệ thập vệ trưởng Diệp Chân, đem dẫn đầu chư vị hoàn thành bản vệ nhiệm vụ, cuối cùng thu hoạch được Thiên Dực Đảo thù lao, còn xin chư vị phối hợp. Diệp Chân đến cái kia 10 tên thuộc hạ trước mặt, trước cười chắp tay, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Cái này 10 vị phân phối cho Diệp Chân thuộc hạ, chỉ nhìn chằm chằm một chút Diệp Chân, liền từng cái nhíu mày, càng có một cái đeo kiếm võ giả trực tiếp bốc lên đâm tới. Phúc Hải Vệ không có ai sao? Phái ngươi một cái lông còn chưa mọc đủ ra hỏa tới. Chẳng lẽ nhiệm vụ là để cho chúng ta 10 người bảo hộ ngươi? Đeo kiếm võ giả một câu, liền dẫn tới tại mặt khác 9 võ giả cười ha ha. Tình cảnh này, liền để nguyên bản mấy vị ý muốn phục quản võ giả cũng bắt bẻ. Loại tình huống này, sớm tại Diệp Chân trong dự liệu, Lỗ Bảo phân phối cho Diệp Chân cái này một nhóm người bên trong. Tu vi cao nhất khai phủ cảnh tứ trọng, tu vi thấp nhất chú mạch cảnh bát trọng, phần lớn tu vi đều là khai phủ cảnh nhị tam trọng. Từng cái đều cao hơn Diệp Chân cái này chú mạch cảnh ngũ trọng sơ kỳ võ giả một mảng lớn. Võ giả bên trong lấy thực lực vi tôn, những người này tự nhiên không đem vừa tới Diệp Chân để ở trong mắt. Đoán chừng cũng chính là Diệp Chân ở giữa trán cái viên kia Phúc Hải ấn ký tại. Nếu không, bọn này lâu dài tung hoành ở trên biển hào khách, khả năng xuất thủ làm nhục Diệp Chân đều có. Diệp Chân cũng không có tức giận, chỉ là cười híp mắt nhìn lấy vị kia đeo kiếm võ giả. Tiện tay bóp, một cái một trận huyền hỏa toàn liền đột ngột xuất hiện. Nổ bắn ra hướng về phía tên kia khai phủ cảnh tam trọng đeo kiếm võ giả. Cái này biến cố vừa nhanh vừa vội, cơ hồ là trong chốc lát, một trận huyền hỏa toàn liền đánh phía đeo kiếm võ giả. Những người khác sắc mặt từng cái kịch biến, ngoài dự liệu chính là đeo kiếm võ giả cũng không nhúc nhích, quanh thân hộ thể linh giáp lóe ra ánh sáng nhạt. Hiển nhiên đối với hắn hộ thể linh giáp rất có lòng tin. Càng ngoài dự liệu chính là Diệp Chân cái này mai một trận huyền hỏa toàn đột ngột ở lưng kiếm võ giả trước người 3 mét chỗ lơ lửng, đeo kiếm võ giả phía sau trong vỏ kiếm trường kiếm bắt đầu ông ông nhảy lên không ngừng, khóe miệng xuất hiện một tia nhe răng cười. Coi như ngươi thông minh, bằng không ta chui kiếm này coi như không đem ngươi một bổ hai nửa, cũng phải cấp ngươi chừa chút kỷ niệm. Toàn lực thôi động ngươi hộ thể linh giáp. Diệp Chân đột ngột lạnh quát một tiếng. Theo Diệp Chân tiếng quát lạnh vang lên, Diệp Chân vừa rồi lơ lửng một trận huyền hỏa toàn, bắt đầu lấy một cái chậm rãi tốc độ, hướng về đeo kiếm võ giả tiến lên. Trong chốc lát, đeo kiếm võ giả liền hiểu Diệp Chân ý tứ. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn công phá ta hộ thể linh giáp. Nằm mơ, mộng, chữ còn không có ra miệng. Đeo kiếm võ giả sắc mặt liền đột ngột kịch biến. Diệp Chân một trận huyền hỏa toàn còn không có tiến lên đến trước người hắn 2 mét bên trong. Hắn bên ngoài thân hộ thể linh giáp, vậy mà bắt đầu thật nhanh tiêu tán, như muốn băng tán. Kinh ngạc thời khắc, đeo kiếm võ giả trên người đột ngột dâng lên bàng bạc linh lực ba động. Trong chốc lát, tại hải lượng linh lực dồn vào sau khi đeo kiếm võ giả hộ thể linh giáp không chỉ có hoàn toàn khôi phục, mà lại năng lực phòng ngự trực tiếp bị thôi động đến cực hạn trạng thái. Thổi qua liền phá đồ chơi, còn dám xưng là hộ thể linh giáp. Một tiếng lạnh quát, Diệp Chân một trận huyền hỏa toàn lần nữa thẳng tiến nửa mét. Trong chốc lát, đeo kiếm võ giả mồ hôi lạnh trên trán liền lâm ly xuống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.